Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2086, nữ thi sống lại 1, góc truyện audio.com. Nhưng trái lại, nếu mình sau khi xuyên Việt tới đây, liền không bị sổ sinh tử ban đầu ước thúc nữa, vậy mình trên nguyên tắc chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không bị người ta đánh chết, chẳng phải là trường sinh bất lão. Đây lại là một cái mâu thuẫn ngụy biện. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không nghĩ ra chân tướng, linh cơ khẽ động, dứt khoát từ trong ba lô tìm ra bút bi cùng vở của bản thân, đem những chuyện mình không nghĩ ra được đều ghi lại, tương lai lại từ từ nghĩ. Ở trong am tới chạng vạng, may mắn mưa cũng hoàn toàn tạnh, ba người đuổi thay lên đường. Bởi vì mưa một trận, sơn đạo chân ướt, người còn tốt, thi thể rất khó đi. Trần Tam lấy ra một ít giấy nỉ lông châu, bên trên buộc một ít côn gỗ, làm cho mỗi một thi thể đều một cái buộc chân, sau đó vội vàng lên núi. Đi một chút, Diệp Thiếu Dương đột nhiên báo Trần Tam đứng lại, nói. Chờ chút, Trần Tam quay đầu nhìn lại thấy Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng căng thẳng, nói. Lại làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Có tà vật đi theo. Không thể nào, Trần Tam nghe xong câu này, thiếu chút nữa ngã, run rẩy nói. Sao lại gặp được tà vật sẽ không khéo như vậy chứ? Hắn là không phải trùng hợp. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, tôi hiểu rồi, lúc trước ta còn đang tò mò con quỷ kia bị tối diệt căn bản không có tu vi phá tan dây chuyền kề huyết thạch. Nó nhập được vào Thúy Vân Tỷ, chỉ có đồng bạn hỗ trợ, bọn nó lúc ấy nghĩ hẳn là nội ứng ngoại hợp, không ngờ một con trong đó bị tội diệt. Trần Tam nghe hắn nói như vậy, cũng nhìn trái nhìn phải, vậy con quỷ này không phải tới tìm chúng ta báo thì chứ? Hắn là không dám, quỷ cũng không ngốc, thấy tôi diệt một con khác, lúc ấy không lên, chính là biết không phải đối thủ của tôi, hiện tại không có khả năng tới báo thù. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương dừng ở trên nữ thị kia, tôi hoài nghi, bọn nó là hướng về phía nhân hình sát này. Bằng không cũng sẽ không tìm cách vào am của chúng ta. Vậy làm sao giờ? Giao trộn Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nó đã không dám hiện thân, chúng ta quan sát kỹ những thi thể này là được, chỉ cần nó dám đến, tôi liền diệt nó. Chỉ cần không phải đột ngột tập kích, Diệp Thiếu Dương thật ra cũng có tự tin, tuy mình bây giờ thực lực không đủ, nhưng các pháp khí kia trong tay mình, diệt một lệ quỷ bình thường vẫn là không có vấn đề. Ba người tiếp tục lên đường, Diệp Thiếu Dương có thể phát hiện có cái gì luôn luôn ở phụ cận theo như gần như xa, nhưng cũng không cách nào xác định vị trí cụ thể, cũng không quản nữa, chỉ là ở trên người Trần Tam cùng Thúy Vân đều dán linh phù, nhắc nhở bọn họ chú ý. Đi hơn nửa đêm, phía trước nghe thấy tiếng nước ào ào, Trần Tam chạy qua nhìn, vẻ mặt đau khổ trở về, nói cho Diệp Thiếu Dương, bởi vì mưa, lũ bất ngờ, đem đường phá hỏng rồi, phía trước không đi được nữa, chỉ có thể đi đường vòng. Đi đường vòng thì vòng thôi, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương thấy vẻ mặt hắn không đúng, buồn bực nói. Đi đường vòng là không có gì, chỉ là từ bên này đi qua, chỉ có một con đường, gọi là Nhị Long Sơn, nơi đó có thổ phỉ. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương giật giật nói. Không có đường khác, có, vùng xa cần đi thêm vài ngày, còn không nhất định cam đoan đường thông. Diệp Thiếu Dương hít ngược một hơi, mình đối phó yêu ma quỷ quái là không có vấn đề, nhưng thổ phỉ mà nói người ta là có tiếng, Diệp. Góc truyện audio.com, Thiếu Dương không biết vì sao nhớ tới một đoạn lúc trước Trần Tam nói về đốt đèn trời, có chút ra đầu phát tế. Đi con đường đó anh nói, nhất định sẽ gặp được thổ phỉ. Cái đó sẽ không, chính là đi từ chân núi, không quá dễ dàng gặp được, chỉ là nói, có loại khả năng này, hơn nữa thổ phỉ bình thường, cũng sẽ không làm khó chúng ta đuổi theo. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đi đường này, dù sao đi đường vòng mà nói, dư thêm vài ngày, sẽ thêm rất nhiều phiền toái, hơn nữa không biết con đường phía trước. Nhưng ở trước khi đi con đường đó, Diệp Thiếu Dương bảo Thúy Vân hóa trang một phen, giống lần trước làm rối bù, để nam nhân vừa thấy liền không có hứng thú, miễn cho nhỡ đâu gặp được thổ phỉ, bị cướp đi làm áp trại phu nhân. Sau khi đi đường vòng, đi mãi tới lúc trời sáng, đột nhiên lại mưa, ngay từ đầu mưa không lớn, trên đầu cương thi đều đội nón, ảnh hưởng không lớn, nhưng Diệp Thiếu Dương lo lắng mưa to sẽ giới đi linh phù trên thân cương thi, hỏi Trần Tam làm sao bây giờ. Trần Tam từng đi con đường này, tỏ vẻ chân núi phía trước có miếu đổ nát, có thể tạm thời tránh mưa, vừa lúc trời cũng sắp sáng, có thể ở lại trong miếu một ngày, buổi tối lại lên đường. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói miếu đổ nát, nhớ tới chuyện lần trước ở trong ngôi miếu đổ nát gặp được mấy tên đào binh ngu ngốc bị đoạt đi mấy thỏi vàng, có chút bóng ma, hỏi Trần Tam miếu kia cách hang ổ thổ phỉ quá gần, có thể xảy ra chuyện không? Cái đó không có vấn đề, thổ phỉ rảnh tối đau chúng, đi miếu đổ nát làm gì? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này ngẩn ra, Trần Tam vội hỏi hắn làm sao vậy? Không có gì, Diệp Thiếu Dương cười khổ, thì ra từ đau chứng này, 100 năm trước đã có. Ba người liên tục chạy đi, đi khoảng nửa giờ, ở trong một cái khe núi phía trước quả nhiên tìm được một miếu đổ nát, nhìn qua coi như hoàn chỉnh, ba người đem thi thể đuổi vào, phát hiện trong đại điện có xà gỗ sập cũng đã mục nát, vì thế nhóm lửa nấu cơm ăn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu quan sát ở trong ngôi miếu đổ nát, phát hiện tượng thần cũng đã sập bên trong một đống mối, nhìn qua rất ghê tởm. Diệp Thiếu Dương ở phía trước tượng thần tìm được một bài vị mục nát, chữ viết bên trên cũng không còn, bởi vậy cũng nhìn không ra trong miếu này thờ là thần tiên gì. Nhìn kết cấu phòng ốc hẳn là loại thần dân gian tín ngưỡng mà không phải miếu thờ đạo gia hoặc Phật gia. Ba người ở trên đống lửa nướng lương khô, sau khi ăn xong, trời cũng đã sáng. Ba người từ trong hành lý lấy ra chăn đệm, đều tự nằm xuống. Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được thứ kia bồi hồi ngay tại phụ cận, bởi vậy không dám ngủ cùng Trần Tam tán gẫu về thổ phỉ trên Nhị Long Son này, nghe xong một ít lời đồn tin vỉa hè, Diệp Thiếu Dương say sưa nghe Thúy Vân nằm ngủ ở trên chăn đệm bên cạnh. Hai người nói chuyện tào lao một hồi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đợt tiếng ngựa hí, hai người đều ngẩn ra, nhìn nhau. Sẽ không là thổ phỉ chứ? Diệp Thiếu Dương hỏi, tôi không biết một vùng này sau khi có nạn thổ phỉ, hình không có gia đình nào nữa. Trần Tam mặt cũng tái rồi, khi nói chuyện đã có thể nghe được tiếng vó ngựa dẫm trong nước bùn đi tới, tiếp theo là có tiếng người hát tiểu khúc. Diệp Thiếu Dương và Trần Tam đứng bật dậy, ý thức được cái gì, muốn tìm chỗ nấp đi, nhưng cái miếu chỉ lớn như vậy, căn bản là không có chỗ. gocchuyenaudio.com, trốn, đang do dự, bên ngoài vang lên tiếng vài người đối thoại, nghe thanh âm đều là hán tử lỗ mãng. Ta nói, cái này con mẹ nó trời mưa khó chịu, mấy anh em chúng ta vào trong miếu nghỉ một lát. Nghỉ con mẹ ngươi, đại đương gia chờ ta đi truyền tin. Trời mưa người con mẹ nó không thấy à? Cứ vậy xuống núi, đại đương gia cho ta một ngày thời gian, lúc nào xuống núi không được. Đều đừng ồn nữa, đều đừng ồn nữa, nghe tam đường ra. Cách chương.